Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Lương Thần trở về, thấy công tử Lăng đang ở phát giận. Một người sống đều tìm không được. Trẫm cần các ngươi làm gì? Đi, lần lượt tìm từng ngõ ngách trong cung. Tìm không được các ngươi toàn bộ giết cửu tộc. Hoàng thượng, Tiêu Lương Thần vội vã đi tới. Hoàng thượng, nô tỳ chỉ là đi ra ngoài đi dạo. Khi công tử Lăng nhìn đến Tiêu Lương Thần một khắc kia, tâm hung hăng run lên một cái. Kềm chế xúc động muốn liều mạng ôm lấy y, trời biết hắn có bao nhiêu sợ y rời đi hắn. Các ngươi đi xuống trước đi. Công tử Lăng hung tợn đem Tiêu Lương Thần ấn ngã xuống giường. Ai cho ngươi đi ra ngoài? Hoàng thượng, ngươi đây là muốn giam lỏng nô tỳ sao? Trẫm, hoàng thượng, nô tỳ thực sự rất buồn chán. Công tử Lăng nhìn bộ dáng đáng thương của người dưới thân, tâm thoáng cái liền mềm nhũn. Được rồi, lần sau ngươi muốn đi đâu kêu một cung nữ theo. Ngày mai trẫm mang ngươi ra cung. Ngươi cũng thật lâu không có đi ra ngoài đi. Hoàng thượng, ngươi sau đó sẽ đối con của chúng ta tốt, phải không? Tiêu Lương Thần đột nhiên hỏi công tử Lăng. Trẫm đương nhiên sẽ. Công tử Lăng nhíu mày một cái. Kỳ quái, Tiêu Lương Thần làm sao sẽ hỏi ra lời như vậy. Hắn lại duỗi tay nắm lấy cổ tay của Tiêu Lương Thần. Sau khi hài tử sinh ra, ngươi muốn đi đâu? Hoàng thượng, nô tỳ đâu cũng không đi. Tiêu Lương Thần phát hiện, mỗi lần công tử Lăng tức giận, đều đã cầm lấy cổ tay của mình không buông. Vậy ngươi vì sao nói như vậy? Tiêu Lương Thần cười cười. Nô tỳ chỉ là sợ người có hài tử khác xong, liền đối với hài nhi của chúng ta không tốt. Dù sao, người sinh ra hắn người thấy phiền. Không phải sao? Nửa câu sau nói Tiêu Lương Thần không có nói ra, chỉ là có điểm bi thương nhìn công tử Lăng. Lòng của công tử Lăng đã bị y hung hăng đau nhói. Hắn nhàn nhạt nói, hoàng hậu ngươi quá lo lắng. Đều là hài tử của trẫm, trẫm sẽ đối tốt với bọn họ. Nói xong, công tử Lăng đi ra ngoài. Tiêu Lương Thần nhìn bóng lưng của hắn, thở dài, Lăng ca ca, thần đi rồi. Ngươi thật có thể đối con của chúng ta tốt. Công tử Lăng đi ra ngoài điện, quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng lại. Thần, trẫm đời này chỉ cần là hài tử ngươi sinh. Sở dĩ, chỉ cần là ngươi sinh, trẫm đều thích. Cách chương.